Chương 206, địa ngục thực vật. Chương 206, dĩ nhiên là địa ngục thực vật gần sổ hơi vui vẻ. Nếu như là chính hắn một người, Dư A theo ban đầu kế hoạch chỉ có thể từng bước thong thả đẩy mạnh. Đầu tiên hắn phải sử dụng pháp thuật thu thập nọc độc đưa đến nguyên thủy thế giới, sau đó khả năng tiến lên, kém xa lẹn nì triệu hoán địa ngục thực vật thanh lý những nọc độc này tới thuận buồm xuôi gió. Cái này lẹn nì dĩ nhiên là một cái hiếm thấy dung hợp địa ngục thực vật đặc thu huyết mạch vũ sư. Theo độc vụ dần dần thanh không, gần sổ thu hồi bạo khởi động thủ tâm tư. Lúc đầu hắn dự định vừa tiến vào động quật, thừa dịp lục giai phù thủy năng lượng phân thân ở chỗ này dùng ra không đến. Đầu tiên là trọng thương hai người kia bắt được nguyên thủy thế giới nhốt lại. Hiện tại xem ra hai người kia tại hắn đạt đến thành một cái nhất cuối trước đây ngược lại là có vài phần công dụng. Độc vụ tản ra, quan sát hang động chân dung ba người cũng lớn lấy làm kinh hãi. Nhất là gần sổ, bởi vì trong mắt sở kiến toàn bộ động quật dường như tổ ong giống nhau có mấy trăm cái lối vào. Ngay từ đầu hắn cho là mình chỉ là bị thu nhỏ lại đến chung không xương cốt bên trong. Hiện tại xem ra căn bản là xúc tiểu so với tế bào còn nhỏ tồn tại ở hắc ám long xạ sổ dị con non xương cốt trong tế bào. Chuyên kỳ vũ sư, chỉ là dùng ma pháp kỹ lương thi triển một cái hằng định nguyền rủa thu nhỏ lại nguyền rủa dĩ nhiên cũng làm như vậy khủng bố. Loại này thủ đoạn, có thể nói ở một tấc vuông trong lúc đó mở một mảnh thế giới, không phải chân tránh trên ý nghĩa mở không gian thế giới, mà là đem vạn vật xúc tiểu tiểu nhân quốc thế giới. Thế nhưng hai người độ khó tuyệt đối là người sau càng tốt hơn. Chủ nhân, từng cái pháp thuật đều là mạnh nhất. Tháp Linh truyền âm nói, trước chủ nhân đã từng đã nói như vậy, mượn cái này thu nhỏ lại nguyền rủa mà nói, chủ nhân tối đa chỉ có thể đem một cái không chứa năng lượng vật chết thu nhỏ lại thể tích, thế nhưng dốc lòng thu nhỏ lại nguyền rủa truyền kỳ vũ sư, thậm chí có thể thu nhỏ lại nhật nguyệt tinh thần cùng phóng đại một cái truyền kỳ pháp thuật hủy thiên diệt địa. Gần số bất động thanh sắc, thế nhưng tư tưởng lại chân chính tiếp nhận rồi một lần thanh thầy. Có thể nói như vậy, thẳng đến hiện tại hắn mới có mơ hồ tìm đúng con đường của mình. Những năm trước đây hắn vô cùng khẩn cấp truy cầu trở nên mạnh mẽ, tuy là vẫn là thường thường tập luyện ma pháp kỹ lưỡng, nhưng là chỉ là tập luyện trình độ mà thôi. Đã thật lâu chưa từng chân chính coi trọng quá ma pháp kỹ lưỡng. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng muốn làm đến dùng một số không giai pháp thuật phấn toái nhật nguyệt tinh thần. Phái ngươi xương lang phía trước thăm dò đường một chút. Lẹn nỉ bắn ra vài cái hồng sắc mầm móng rơi vào xương trên lưng sói ngưng trọng nói, phương diện này so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm, để cho ngươi xương lang đi chậm một chút. Ta triệu hoán địa ngục thực vật thanh lý độc vụ, chúng ta làm đâu chắc đấy thận trọng đánh không lại bỏ chạy. Gần sổ kinh ngạc gật đầu, người này chỉ là kiêu ngạo, ngược lại cũng không thuộc về cuồng ngạo tìm đường chết cao y chu nở dê loa y kia. Ngay sau đó âm thầm phân phó Tháp Linh, cho hắn gây một cái ảo giác pháp thuật. Cấp 2 long hạt động quật không cho phép xuất hiện tam giai lực lượng, lẻn nhỉ cùng en trồ thủ đoạn tuyệt đối nhìn không ra ngụy trang của hắn, coi như thỏa thích vùng tiết pháp lực thoạt nhìn đều cùng ma lực giống nhau. Triệu hoán 5 con xương lang phân biệt vọt vào 5 cái thông đạo, mỗi một cái lối đi có ít nhất 500m trường, giang khắp nơi hợp thành một cái tổ ong. Dư A theo Tháp Linh thuyết pháp đây chính là hắc ám long xạ sổ di ấu tể một cái xương tế bào. Ở siêu phàm ảo giác bao phủ xuống truyền kỳ trở xuống không người có thể nhìn thấu loại này âm mưu. Không biết xuyên qua bao nhiêu cái xuyến liên xương tế bào thông đạo, ngược lại chí ít đã qua mấy chục tiếng. Lẹn nì xanh mặt lại một lần nữa triệu hoán địa ngục thực vật, con đường đi tới này hắn tiêu hao là nghiêm trọng nhất, thế nhưng đừng nói thấy bảo tàng. Chính là ngay cả một vật còn sống đều nhìn không thấy, có thể thấy được bọn họ căn bản là vẫn còn ở long hạt động quật cửa chuyển động. Cắt cắt một hồi tinh mịn thanh âm để ba người mừng rỡ. Không cần lẹn nỉ thúc giục, gần sổ đã triệu hoán đi ra 5 con xương lang vọt tới, ngay cả vẫn trầm mặc en trổ đều lộ ra một ít sắc mặt vui mừng, dưới chân một đạo vầng sáng màu đen hiện lên ẩn thân tìm không thấy theo sát ở xương lang phía sau. Ma pháp thích khách gần sổ nói nhỏ. Cái này trùng ma pháp thích khách đồng dạng thuộc về vu sư người theo đuổi một loại, chỉ là thuộc về sớm nhất kỳ, kém xa tít tắp sau lại phát triển dấu vết kiếm sĩ. Quên thế giới không cách nào tiến nhập thế giới kịch, bồi dưỡng một cái ma pháp thích khách đã coi là không dễ dàng. Ma pháp thích khách, sở hữu kinh khủng phá ma hiệu quả. Ở quên thế giới cũng là lợi hại. Chỉ là đối mặt vu sư ma pháp thích khách sẽ không đủ nhìn, dù sao phá ma không phải là phá pháp, ma lực cùng pháp lực sở hữu bản chất phân biệt, hiện tại hai người kia đều cho rằng hắn là huyết mạch thuật sĩ. nếu thật là trở mặt thời điểm điểm này QNZ có thể hảo hảo lợi dụng. Nửa phút sau, Xương Lang toàn quân bị diệt, chỉ có Encho chật vật chạy về. Thiếu gia Encho bị hoa một cái thủ thế. Lenny sắc mặt biến đổi lớn, trong tay một viên màu đen mầm móng lấy từ cách thi pháp tài liệu hạ xuống, theo pháp lực quán chú đã lớn lên thành cao hơn một thước, toàn thân dài vô số rậm rạp chẳng chịt điệu cây. Tản ra quỷ dị máu tanh mùi vị quái thụ. Những thứ này điệu cây dồn dập vỡ tan, từng cổ một chất lỏng màu đen dồn dập chảy ra nhuộm đầy thân cây. Ba người dồn dập lui lại né tránh, chỉ thấy trước mặt thông đạo lao tới rậm rạp chừng mấy vạn con hồng sắc nhuyễn trùng. Loại này nhuyễn trùng chỉ có 1 cm dài đoạn, thế nhưng phía sau lại dài một đôi trong suốt lông cánh tốc độ phi hành rất nhanh. Thấp bé quái thụ chạy ra nhở cây giống như một chủng nhị liêu, từng cái hồng sắc nhuyễn trùng không muốn sống giống nhau đánh móc sau gáy. Bất luận cái gì một con hồng sắc nhuyễn trùng, miễn là đụng tới một điểm quái thụ nhở cây, ngay lập tức sẽ ngã ngư ai trên mặt đất bên trên vẫn không nhúc nhích, dường như bị ma tí giống nhau dồn dập ngã xuống đất. Hết lần này tới lần khác loại này hồng sắc nhuyễn trùng không có đinh điểm trí tuệ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không ngừng xông lên. Những thứ này là bại huyết nhuyễn trùng. Lẹn nỉ chứng kiến gần sổ khiếp sợ hơi lộ ra đắc ý nói, ta tỉ mỉ bồi dục vượt sâu thực vật hương nhị cây, am hiểu nhất chính là đối phó những thứ này số lượng nhiều thế nhưng đơn thể lực lượng yếu vật nhỏ. Hiện tại ngươi biết đi theo bản thiếu gia có bao nhiêu sáng suốt, một mình ngươi tiến đến căn bản là muốn chết. Gần sổ rất là tán thành gật đầu, đưa tới cửa con chốt thì xác thực dùng tốt phi thường. Ước chừng mấy vạn con bại huyết nhuyễn trùng con kiên trì không đến một phút đồng hồ, thế nhưng vực sâu hương nhị cây căn tu lại bắt đầu thôn vệ những thứ này bị ma tí con mồi, lén nhì hơi vẻ đắc ý tiến lên mấy bước chuẩn bị thu hồi bảo bối của mình. Thiếu gia cẩn thận Encho trong giây lát kinh hô, trực tiếp hướng trước người ném ra một viên lục sắc mầm móng. Một con dài một thước đích thực biến dị tử vong cốt hạt tiến vào thông đạo. Quanh thân chỉ có đầu khớp xương tốt giống như vong linh, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều là bán trong suốt, phía sau hạt vi xuyên thứ một đạo rơi trong suốt hơi nước hướng lẹn nỉ bao phủ tới. Lẹn nỉ đau lòng nhắm lại con mắt, đầu đầy mái tóc dài màu xanh lục trong giây lát sống lại dường như cây mây. Một lục quang hiện lên, lẹn nỉ đã xuất hiện tại Encho phía trước, thủ nhi đại chi là Encho vừa rồi bỏ lại mầm móng chuyển rời đến vực sâu hương nhị cây phụ cận. Ở tử vong cốt hạt phụt lên độc vụ hạ ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì đã khô cạn tử vong. Trước mặt bọn họ nghe được động tĩnh, như không ngoài suy đoán chính là tử vong cốt hạt đang vồ mồi bại huyết nhuyễn trùng. Long hạt động còn không có thức ăn, tử vong cốt hạt tuy là đơn thuần bằng vào mặt trái năng lượng cũng có thể sinh tồn, thế nhưng bọn họ muốn sinh dục hậu đại thì không khỏi không thôn vệ một ít huyết nhục, mà bại huyết nhuyễn trùng chính là long hạt động quật duy nhất huyết nhục nguồn thức ăn.